Người giấu yêu, chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 916 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 916 Kiều Thị Entertainment mở rộng cửa chào đón em. Bàn bạc điều kiện, Kiều Mục dứt lời, phòng khách im lặng như tờ. Hàn Vân Đình bình tĩnh nhích sang bên cạnh. Anh hai Kiều, anh cứ tự nhiên tìm đường chết đi, đừng làm tổn thương người vô tội. Nhìn gương mặt tuấn tú đanh lại trong tích tắc của chú Tư, anh cảm thấy có lẽ lần trước anh hai Kiều không bị thương ở tim mà là đầu. Lúc này, nghe thấy lời Kiều Mục nói, Nhiên Thời Thất nhìn anh ta bằng vẻ mặt nghiêm túc. Anh hai Kiều cứ nói, chỉ cần là điều kiện hợp lý, em không có ý kiến. Dẫu sao cũng là cô chủ động nhắc tới, anh hai Kiều đưa ra điều kiện. Lại khiến chuyện này trở nên đơn giản hơn. Coi như một cuộc giao dịch cũng được. Bấy giờ, Tần Bách Duật đang vắt chéo hai chân, ung dung dựa vào sofa, nheo mắt nhìn nét mặt danh mãnh của Kiều Mục. Có điều kiện, sao trước đó anh không nói? Buổi chiều Tần Bách Duật thảo luận qua về chuyện này với Kiều Mục, anh ta đồng ý chẳng hề suy nghĩ, không nhắc tới bất cứ việc gì. Bây giờ lại bắt đầu bàn điều kiện trước mặt người phụ nữ của anh. Anh nghiêm túc suy nghĩ. Nếu không ổn thì mua luôn Kiều Thị vậy. Kiều Mục cứng đờ trước ánh mắt đáng sợ của Tần Bách Duật, chu môi, lấy ra một điếu thuốc, đặt ở chóp mũi rồi hít hà. Điều kiện này đương nhiên phải bàn bạc với em dâu, dù nói với chú cũng không quyết định được. Hàn Vân Đình liếc anh ta, tiếp tục nhích sang bên cạnh. Thấy Tần Bách Duật im lặng, Kiều Mục nhếch mũi chân. Em dâu, phụ thuộc vào Kiều Thị Entertainment hoàn toàn không vấn đề. Nếu em cần, anh có thể đưa studio vào bản kế hoạch đối tác của Kiều Thị. Còn về điều kiện, gần đây Thiên Thừa Entertainment hơi ngông nghênh, đảo đi rất nhiều nghệ sĩ trong tay Kiều Thị của anh, còn tranh giành chương trình tạp kỹ hợp tác của công ty anh. Anh, Kiều Mục vẫn đang lải nhải, Hàn Văn Đình chẳng nghe lọt, đạp chân đối phương dưới bàn nước. Anh nói y chính được không? Thiên Thừa tranh chương trình tạp kỹ, tranh nghệ sĩ với nhà anh cũng đâu phải do em dâu tính kế. Bị chú em chế giễu, Kiều Mục lườm đối phương rồi tiếp tục nói. Thế nên, dâu à, em cân nhắc ký hợp đồng với Kiều Thị nhé. Anh không nói chắc những điều khác, nhưng tài nguyên cao cấp sẽ ưu tiên em, chiến lược PR cao cấp cũng thuộc về em. Chỉ cần em về dưới cờ Kiều Thị, anh sẽ chi trả phí vi phạm hợp đồng bên Thiên Thừa cho em. Nguồn, ngon tanh hay, com, điều kiện này đúng là bất ngờ. Ngay cả Hàn Văn Đình và Tần Bách Duật cũng nhìn nhau thẳng thốt. Họ tưởng điều kiện của Kiều Mục là muốn chia cổ phần của studio. Dứt lời, Kiều Mục nhướng mày với Tần Bách Duật. Thế nào, chú không thể quyết định chuyện ký hợp đồng với Kiều Thị Entertainment, đúng không? Hàn Văn Đình cạn lời trước dáng vẻ đắc ý của Kiều Mục. Anh quay ngoắt đi, không muốn nhìn nữa. Kiều Mục rất thông minh, anh ta hiểu rõ nguyên tắc không trao lợi ích cho người ngoài. Vừa nghĩ vậy, Hàn Văn Đình nhìn Nhiên Thời Thất, anh cảm thấy có thể cân nhắc đề nghị của anh hai, gần đây việc hợp tác giữa em và Thiên Thừa Entertainment cũng không hài hòa như trước nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm việc lần này em đại diện thương hiệu miễn phí, vô hình chung đã vả một cái tát đau điếng lên mặt Thiên Thừa. Nếu em không nghĩ kỹ đường lui, chưa chừng họ sẽ gây chuyện. Hàn Văn Đình coi như một nửa người trong giới. Anh càng có cách nhìn rõ ràng hơn với những việc này. Kiều Mục ra vẻ nghiêm túc gật gù. Không sai, trước mắt em là người mẫu quốc tế nổi tiếng nhất trong nước. Thiên Thừa không đối xử tử tế với nghệ sĩ như em là do họ không biết quý trọng. Đến Kiều Thị đi, anh mở rộng cửa chào đón em. Em dâu, em cân nhắc kỹ càng, anh không nói đùa đâu. Cách chương.